Chương 23 Phủ Malfoy. Harry ngoái lại nhìn hai đứa kia, lúc này chỉ còn thấp thoáng trong bóng tối. Nó thấy Hermione chĩa cây đũa phép, không phải hướng ra bên ngoài, mà vào mặt nó. Một tiếng nổ đùng, một tia sáng trắng bùng lên, và nó quặp người lại trong đau đớn, không thấy được gì nữa. Nó cảm nhận được gương mặt nó sưng phù lên nhanh chóng dưới hai bàn tay, trong lúc tiếng những chân bước ình ịch vây quanh. Đứng dậy đi, đồ xấu mọt. Những bàn tay không biết của ai lôi nó lên khỏi mặt đất. Và trước khi nó kịp chặn lại, một đứa trong bọn đã lục túi nó và tước mất cây đũa phép tầm gai. Harry bưng chặt bộ mặt đau đớn khốc liệt của nó, bộ mặt mà nó nghĩ không thể nào còn nhận ra dưới mấy ngón tay của nó. Căng phồng, sưng dù, múp míp như thể vừa trải qua một cơn dị ứng dữ tợn. Mắt nó đã híp lại thành hai cái khe, mà nhìn qua nó chẳng thấy gì hết. Cặp mắt kiến đã vang mất khi nó bị lôi tuột ra khỏi lều. Nó chỉ còn có thể nhận ra những hình bóng lờ mờ của 4-5 người cũng đang vật lộn để lôi Ron và Hermione ra ngoài. Bưng cô ấy ra! Ron hét, rồi có âm thanh không nhầm lẫn được của nắm đấm thủi vô da thịt. Ron nghiến răng đau đớn và Hermione gào: Không! Không được đụng đến anh ấy! Để anh ấy yên đi! Thằng bồ của mày sẽ còn te tối hơn nữa nếu nó có tên trong danh sách của tao! Giọng nói chát chúa nghe quen một cách hãi hùng. Gái mỹ miều, sướng phải biết, tao khoái làn da mềm mại. Bao tử Harry lộn tung phèo. Nó biết tên này là ai? Fenris Greyback, tên người sói đã được gia ân cho bộ áo chùm tử thần thực tử để đánh đổi sự tàn ác đâm thuê chém mướn của hắn. Lột xoát cái lèo đi, một giọng nói khác. Harry bị quăng sấp xuống đất. Một tiếng ụt vang lên báo cho nó biết Ron vừa bị quăng xuống bên cạnh nó. Tụi nó nghe được tiếng chân và tiếng đập đổ. Bọn chúng đang xô đẩy mấy cái ghế trong lều trong lúc lục soát. Bây giờ hãy coi chúng ta tóm được ai đây? Giọng hả hê của Rayback vang trên đầu Harry và nó bị lật ngửa ra. Một luồng sáng từ cây đũa phép soi lên mặt nó và Rayback cười phá lên. Tao sẽ cần tới bia bơ mới nuốt trôi cái mặt của mày. Mày bị cái gì vậy thằng gớm kia? Harry không trả lời ngay. Tao nói! Rayback lặp lại. Và Harry lãnh một cú thoi vào bụng trên khiến nó đau gấp đôi. Mày bị cái gì? Hả? Chết! Harry lầu bầu. Bị chết! Có vẻ vậy đó. Giọng thứ hai nói. Họ tên mày là gì? Rayback gầm gừ. Dudley, Harry nói. Còn tên riêng của mày? Tôi Vernon. Vernon Dudley. Dò danh sách coi, Scabio, Rayback nói. Và Harry nghe hắn bước qua bên hông nó để ngó xuống Ron. Còn mày thì sao đây? Thằng tóc que. Stan Sunbike, Ron nói. Giỡn mặt ả đồ chết tôi, gã đàn ông tên Scabion nói. Chúng tao biết Stan Sunbike, nó là thằng dễ việc cho tụi tao mà. Một tiếng uýt nữa. Tôi là bà đi, Ron nói. Và Harry có thể đoán miệng Ron đã học đầy máu. Bà đi Winley. Vậy một thằng Weasley hả? Rayback nói giọng the thé. Vậy là mày có bà con với bọn phản bội huyết thống, cho dù mày không phải là một thằng máu bùng. Và sau cùng, con bộ nhí xinh đẹp của mày. Sự khoái trá trong giọng hắn khiến Harry sởn gai ốc. Thông thả đi Rayback, Scabion nói ác tiếng cười cợt của những đứa khác. Ôi, tao chưa có đớp liền đâu, Để coi, cô em có nhớ ra tên mình nhanh nhảo hơn thằng Bunny không? Cưng tên gì? Ghệ. Bên này lớp Clearwater. Hermione nói. Giọng cô bé khiếp sợ nhưng thuyết phục. Tình trạng huyết thống. Lại. Hermione nói. Kiểm tra dễ thôi mà. Scabia nói. Nhưng mà cả bầy chúng nó có vẻ còn trong độ tuổi ở trường Hogwarts. Tôi trốn học. Ron nói. Trốn học hả? Tóc oe. Scabia nói. Và chúng mày quyết định đi cắm trại à? Và chúng mày tưởng để cười giỡn thì cứ kêu tên chúa tể ác ám ra hả? Không phải cười giỡn. Ron nói. Tình cờ. Tình cờ hả? Thêm nhiều tiếng cười nhạo. Mày biết ai trước đây ưa xài tên của chúa tể hắc ám không, Weasley? Rebecca gầm gừ. Hỏi Phượng Hoàng, biết là cái gì không? Không biết. Nghe đây, bọn đó không bày tỏ sự tôn kính đúng đắn đối với chúa tể hắc ám, cho nên cái tên đã được ếm bùa cấm kỵ. Vài đứa hội viên đã bị dò ra tông tích nhờ cách đó. Để coi, trói chúng lại với hai thằng tù kia đi. Một tên nào đó nắm tóc Harry lôi mạnh nó dậy, kéo lê nó đi một quãng ngắn, ấn nó xuống từ thê ngồi, rồi bắt đầu trói nó đầu lưng với những người khác. Harry vẫn gần như mù, gần như không thể thấy bất cứ cái gì bằng hai con mắt sưng húp. Khi gã đàn ông trói tụi nó cuối cùng cũng đã bỏ đi, Harry thì thầm với mấy người tù kia. Có ai còn giữ được đũa phép không? Không. Ron và Hermione đáp từ hai bên hông nó. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của mình. Mình nói ra cái tên đó. Mình xin lỗi. Harry. Một giọng mới nhưng quen thuộc. Và giọng đó phát ra từ ngay sau lưng Harry. Từ kẻ bị trói bên trái Hermione. Dean hả? Trời, thì ra là bồ. Nếu bọn chúng biết chúng bắt được ai, chúng là bọn mẹ mìn đó. Chúng chỉ lùng kiếm những đứa trốn học để bán lấy vàng. Không đến nổi tệ cho một đêm săn hàng. Rayback đàn nói, khi một cặp đinh đế giày ống dẫm sát bên Harry và tụi nó nghe thêm nhiều tiếng đập đổ từ trong căn lều. Một tên máu bồng, một con yêu tinh đào tẩu, ba đứa trốn học. Mày kiểm tra tên chúng trong danh sách chưa, Scabia? Hắn rống lên. Rồi, trong này không có Vernon Dudley, Rayback à? Hay nhỉ? Rayback nói. Ha, đúng là hay. Hắn cúi xuống bên cạnh Harry. Qua cái khe tì hí giữa hai mí mắt sưng dù, Harry thấy một cái mặt bị râu tóc xám xịt, rối bù, phủ gần kín, răng màu nâu xỉn nhọn quắc. Khóe miệng lở loét. Rayback bốc mùi như hắn đã bốc mùi trên đỉnh tháp nơi cụ Dumbledore đã chết. Mùi của bụi bặm, mồ hôi và máu. Như vậy là mày không bị truy nã, hả? Vân Anh? Hay là mày nằm ở trong danh sách nhưng dưới một cái tên khác? Mày ở nhà nào ở trường Hogwarts? Slytherin. Harry đáp như cái máy. Buồn cười. Bọn nó cứ tưởng chúng ta khoái nghe như vậy. Scabia cười nhạo trong bóng tối. Nhưng chẳng đứa nào nói được phòng sinh hoạt chung ở đâu. Ở tầng hầm. Harry nói rành mạch. Ông đi xuyên qua tường mà vào. Nó chất đầy đầu lâu và đồ đạc. Và nó ở dưới hồ, cho nên ánh sáng màu xanh biếc. Bọn chúng nín thinh một lúc. Chà chà, có vẻ tụi mình quả thật đã tóm được một thằng nhóc Slytherin. Scabia nói. Phước cho mày đó Vân Anh. Bởi vì đâu có bao nhiêu đứa Slytherin máu bùng. Cha mày là ai? Cha tôi làm việc ở bộ Sở Tai Ương và Tai Nạn Pháp Thuật. Harry nói láo. Nó biết là chỉ cần một cuộc điều tra sơ sỉa nhất cũng đủ khiến toàn bộ câu chuyện nó xạo ra sụp đổ. Nhưng mặt khác, nó chỉ xạo được đến khi gương mặt nó phục hồi vẻ bình thường, trước khi trò này kết thúc, hoặc cách này hoặc cách kia. Mày biết gì không, Rayback? Scabia nói. Tao nghĩ là có một tay Dudley trong đó thiệt á. Harry hầu như nín thở. Liệu may mắn đơn thuần có thể giúp tụi nó an toàn thoát khỏi vụ này không? Ai chà! Ray Bách nói. Và Harry có thể nghe ra tí xíu dấu hiệu bối rối trong giọng nói chai lì đó. Nó biết là Ray Bách đang tự hỏi liệu có phải hắn quả thực đã tấn công và trói gô con trai của một viên chức bộ pháp thuật không? Trái tim Harry đang dội bưng bưng vào sợi dây thừng trói quanh ngực nó. Nó sẽ không lấy làm lạ khi biết Ray Bách có thể nhìn thấu tim nó. Nếu mày nói thiệt, thằng nhóc kia, thì mày chẳng việc gì sợ một chuyến đi về bộ pháp thuật. Tao hy vọng là cha mày sẽ thưởng chúng tao về công lượm mày về. Nhưng, Harry nói, miệng nó khô khốc, nếu ông chỉ để tụi tôi... À! Một tiếng thét vọng ra từ trong lều. Coi nè, Ray Bách! Một cái bóng đen thui nhào về phía tụi nó. Và trong ánh sáng từ những cây đũa phép của bọn kia, Harry thấy một ánh bạc lấp lánh. Bọn chúng vừa tìm ra thanh gươm Gryffindor. Wow, rất đẹp! Ray Bách nói giọng ngợi khen khi cầm thanh gươm từ tay gã đồng bọn. Ôi cha cha, quả thật rất đẹp. Trông như hàng yêu tinh chế tạo ta. Mày kiếm đâu ra một thứ như vậy? Của ba tôi! Harry nói láo, hy vọng hảo quyền là trời tối quá khiến cho Ray Bách không thể nhìn thấy cái tên được khắc ngay dưới chuôi gươm. Tụi tôi mượn nó để chặt củi. Khoan đã Ray Bách, nhìn cái này đi, trong tờ tiên tri. Khi Scabier nói câu đó, cái thẹo của Harry bị căng hết mức ngang qua vầng trán xương dù của nó, bỗng nóng rát dã man. Rõ hơn bất kỳ thứ gì mà nó được nhìn ở chung quanh, nó thấy một tòa nhà cao ngất nghểu, một pháo đài âm u, đen hù và xấu tàn khốc. Ý nghĩ của Voldemort bỗng nhiên trở nên sắc nét lại. Nó đang lướt về phía tòa nhà đồ sộ với một cảm giác thành công phơi phới ung dung. Gần rồi, gần lắm. Với một nỗ lực hết sức lớn của ý chí, Harry phong bế não mình đối với ý nghĩ của Voldemort, lôi chính nó trở lại nơi nó đang ngồi, bị trói chặt với Ron, Hermione, Dean và Rifford trong bóng tối, lắng nghe Ray Bách bàn bạc với Scabier. Hermione Granger, Scabier đang nói, con máu bùng được biết đang du hành cùng với Harry Potter. Cái thẹo của Harry cháy bỏng trong im lặng, nhưng nó cố gắng hết sức để giữ chính nó ở tại chỗ, không trôi tuột vào đầu óc Voldemort. Nó nghe tiếng đế giày ống của Ray Bách nghiến cọt kẹt khi hắn khom mình xuống trước mặt Hermione. Cần biết gì không, con ghệ nhí? Cái hình này ngó giống cưng khủng hoảng luôn á. Không phải tôi, không phải tôi! Tiếng rú khiếp đảm của Hermione có giá trị như một lời tự thú. Được biết, đang du hành cùng với Harry Potter. Ray Bách khẽ lặp lại. Tình huống trở nên im phăng phắc. Cái thẹo của Harry đau đớn thấu óc, nhưng nó dốc hết sức mình đấu tranh chống lại sức hút của ý nghĩ Voldemort. Chưa bao giờ việc trụ lại trong đầu óc của chính mình lại quan trọng như lúc này. Ây cha, vụ này thay đổi mọi thứ chứ không à. Ray Bách nói khẽ. Tất cả im lặng. Harry có thể cảm nhận được bọn mẹ mìn đang sững sờ nhìn nó và cảm thấy cánh tay Hermione rung bần bật bên cạnh nó. Ray Bách đứng dậy để đi hai bước tới chỗ Harry ngồi, lại cúi xuống để chăm chú nhìn kỹ nét mặt méo mó của nó. Cái gì trên trán của mày vậy, Vernon? Hắn hỏi nhỏ, hơi thở của hắn xộc vào mũi Harry thúi quắc khi hắn ấn một ngón tay bẩn thỉu lên cái thẹo bị căng ra. Đừng có đụng nó! Harry hét lên. Nó không thể nín được. Nó nghĩ dám nó phát ói mửa vì cơn đau của cái thẹo. tao tưởng mày đeo kiêng chứ, bất tử. Rayback thở phì phì. Tao đã thấy cái kiến rồi đó. Một đứa mẹ mình khác thập thò ở phía sau la lên. Rayback, trong liệu có cặp kiến nè, chờ chút coi. Vài giây sau, cặp kiến của Harry được tọng lên mặt nó. Bọn mẹ mìn bây giờ sáp tới gần quanh nó và chăm chú nhìn. Đúng! Rayback kêu lên thè thé. Đúng rồi! Chúng ta đã bắt được bất tử! Tất cả bọn chúng đều thụt lùi nhiều bước, kinh hoàng vì chuyện chúng vừa làm. Harry vẫn còn đấu tranh để trụ lại trong cái đầu nhức như búa bổ của chính nó. Không thể nghĩ ra điều gì để nói. Những hình ảnh lộn dụng đang chớp qua đầu nó. Nó đang lướt đi quanh những bức tường cao của pháo đài đen. Không, nó là Harry, bị trói gô và không có đũa phép, đang cơn hiểm nguy trầm trọng. Ngước nhìn lên, lên tận cửa sổ trên cùng, tháp cao nhất. Nó là Harry, và bọn chúng đang rù rì bàn cãi về số phận của nó. Đã đến lúc bay. Tới bộ pháp thuật à? Bộ cái khỉ khô! Rayback gầm gừ. Họ sẽ giành hết công lao và chúng ta sẽ bị dòm ngó. Tao cho là chúng ta cứ đem nó thẳng đến cho kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Trời, mày có thể thỉnh vời ngài à? Tại đây à? Scabier nói, giọng kinh hoàng khiếp đảm. Không. Rayback gầm gừ. Tao chưa có. Tao nghe nói ngài dùng phủ Malfoy làm căn cứ địa. Chúng ta sẽ đem thằng nhóc đến đó. Harry nghĩ, nó biết tại sao Rayback không dám gọi Voldemort. Gã người sói đó có thể được phép khoác áo chùng tử thần thực tử khi chúng muốn xài hắn. Nhưng chỉ trong vòng thân cận của Voldemort mới được mang dấu hiệu hắc ám. Rayback chưa được ban cho vinh dự tối cao đó. Cái thẹo của Harry lại nhói lên một cơn đau nữa. Và nó vươn vào bóng đêm, bay thẳng tới cửa sổ trên đỉnh tháp. Có hoàn toàn chắc chắn đúng là nó không? Vì nếu mà không đúng thì Rayback à, chúng ta chết ngắt á. Ai cầm đầu ở đây? Rayback gầm lên, lấp liếm phúc hở sườn của hắn. Tao nói đó là bớ tư, và nó cùng cây đũa phép của nó đúng 200.000 galleon ở đây. Nhưng nếu bọn mày, tất cả bọn mày, nhạt quá không dám chơi tới cùng, thì tao hưởng hết. Và nếu may mắn nữa, tao sẽ được liền cho con ghệ đó. Cửa sổ chỉ là một cái khe nứt trong đá đen, không đủ rộng cho một người lách vào. Qua cái khe đó, thấy được một hình thù khẳng khiu, trơ xương, co ro cuộn mình dưới một tấm mền. Đã chết hay đang ngủ? Thôi được rồi, Scabier nói. Được rồi, bọn tao chơi luôn. Còn mấy đứa khác thì sao? Rayback, chúng ta làm gì với bọn chúng? Đem hết cả đám đi. Chúng ta có 2 đứa máu bùng, được thêm 10 gã leon nữa. Đưa cho tao thanh gươm luôn. Nếu mấy hộp này là hồng ngọc, thì đó là cả một gia tài nho nhỏ đó. Đám tù nhân bị lôi đứng dậy. Harry nghe được tiếng Hermione thở gấp và sợ sệt. Nắm chặt và cột cho chắc đi. Tao sẽ lãnh thằng Potter. Rayback nói, nắm một chùm tóc của Harry. Harry cảm giác được những móng tay dài vàng khè của kẻ đồng hành quào vô da đầu nó. Đếm tới 3 nha. 1, 2, 3. Bọn chúng độn thổ, kéo theo các tù nhân. Harry dùng dãy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Rayback, nhưng chỉ vô vọng. Ron và Hermione bị ép chặt cứng hai bên sườn nó. Nó không thể tách ra khỏi nhóm. Và khi hơi thở bị vắt ra khỏi người nó, cái thẹo lại nhói lên đau đớn hơn. Nó ép mình luồn qua khe cửa sổ như một con rắn và đứng xuống sàn nhẹ nhàng như hơi nước bên trong căn phòng giống xà lim. Những tù nhân chúi nhủi vào nhau khi cả đám hiện ra trên con đường quê. Mắt Harry vẫn còn sưng hum húp, phải mất vài giây để thích nghi. Và sau đó, nó thấy 2 cánh cổng làm bằng sắt đứng ở một nơi có vẻ như cuối một con đường nội bộ. Nó được hưởng một tí ti thư giãn. Điều khủng khiếp nhất chưa xảy ra đâu. Voldemort hiện không có mặt ở đây. Hắn đang ở một chỗ xa lạ giống như pháo đài trên đỉnh một ngọn tháp. Harry biết vì nó đang đấu tranh chống lại hình ảnh đó. Việc Voldemort sẽ mất bao lâu thời gian để trở về chỗ này, một khi hắn biết Harry ở đây, lại là một chuyện khác. Một đứa trong bọn mẹ mìn sải bước tới bên hai cánh cổng và rung lắc chúng. Trời ơi, làm sao mà chúng ta vô được đây? Cổng có khóa rồi bác. Tao không thể. Ôi da! Hắn dùng mạnh hai tay ra xa. Cánh cổng tự vặn vẹo uốn éo. Từ những đường cong chỗ cuốn trừu tượng biến ra một bộ mặt dễ sợ. Cái mặt đó nói bằng một giọng len can ngân nga. Nói rõ mục đích. Tối nay bắt được Potter. Rebecca gào to đắc thắng. Ha ha ha ha, tối nay bắt được Potter rồi. Cánh cổng mở bung ra. Đi thôi. Rebecca nói với bè lũ của hắn và đám tù nhân bị lôi qua cánh cổng, đi ngược lên theo con đường nội bộ, giữa hai hàng dậu cao hãm bớt tiếng những bước chân. Harry thấy một cái bóng trắng ma quái trên đầu nó và nhận ra đó là một con công bạch tạng. Nó té nhào xuống và bị Rayback lùi đứng lên. Giờ nó lê lết cà nhắc đi ngang qua kiểu cua còng, bị trói đầu lưng lại bốn tù nhân khác. Nhắm con mắt sưng húp lại, nó để cho cơn đau của cái thẹo áp đảo trong chốc lát, vì nó muốn biết Voldemort đang làm gì. Liệu hắn có biết là Harry đã bị bắt? Hình thù khẳng khiu cựa mình dưới tấm mền và lăn về phía hắn, mắt mở to trên một cái mặt y như cái đầu lâu. Người đàn ông yếu ớt đó ngồi dậy, con mắt to hũm sâu nhìn chằm chằm vào Voldemort, và rồi y mỉm cười. Răng của y đã mất gần hết. Vậy là mi đã đến. Ta đã nghĩ là có ngày mi sẽ đến. Nhưng hành trình của mi vô nghĩa. Ta không hề có cái đó. Mi nói láo. Khi cơn thịnh nộ của Voldemort bừng bừng trong người Harry, cái thẹo của nó nhói lên đau đớn và nó kéo tâm trí nó về với thân xác nó. Đấu tranh để hiện hữu trong thân phận một tên tù bị lôi sền sệt trên sỏi đá. Ánh sáng tràn ra chiếu sáng cả đám. Chuyện gì đó? Giọng lạnh lùng của một người đàn bà cất lên. À, chúng tôi đến đây để gặp đấng chớ gọi tên ra. Rayback the thé đáp lại. Mi là ai? Bà biết tôi mà. Trong giọng của tên người sói có chút oán hận. Fenrir, Rayback. Chúng tôi đã bắt được Harry Potter. Rayback túm lấy Harry và lôi nó đến chỗ có ánh sáng chiếu vào mặt, khiến những tù nhân khác cũng bị lê lết theo. Thưa bà, tôi biết ăn sân phù, nhưng mà đúng là ăn đó. Scabier lanh chanh nói vào. Nếu bà ngó kỹ hơn một chút á, bà sẽ thấy cái thẹo. Và đây nữa, bà thấy đứa con gái không? Con máu bùng du ảnh với ăn đó từ bà. Chắc chắn là ăn rồi đó bà. Và chúng tôi còn có cả cây đũa phép của ăn nữa. Vậy từ bà đây. Qua hai mí mắt sưng bụp, Harry thấy Narcissa Malfoy chăm chú dò xét gương mặt sưng dụ của nó. Scabier chìa cây đũa phép tầm gai về phía bà ta. Bà ta nhướng chân mày lên. Đem chúng vào, bà nói. Harry và những tù nhân khác bị xô, bị đá lên mấy bậc tam cấp rộng bằng đá để vào hành lang treo đầy những bức chân dung. Đi theo ta, Narcissa nói, dẫn đường băng qua tiền sảnh. Draco, con trai ta, đang nghỉ lễ phục sinh ở nhà. Nếu đúng là Harry Potter thì cậu sẽ nhận ra. Giữa ngoài trời tối đi vào, nên tụi nó thấy phòng khách sáng choang. Ngay cả Harry với đôi mắt gần như nhắm tịt vẫn có thể nhận ra một phần rộng rãi của căn phòng. Một chùm đèn pha lê treo trên trần, thêm nhiều bức chân dung nữa treo trên những bức tường tím sậm. Khi bọn mẹ mìn đẩy các tù nhân vào phòng, hai bóng người đứng lên khỏi mấy cái ghế đặt trước một lò sưởi bằng cẩm thạch được trang trí lộng lẫy. Chuyện gì vậy? Giọng lè nhè, nghe quen dễ sợ của Lucius Malfoy lọt vào tai Harry. Giờ đây nó hoảng hốt, nó không thấy có cách nào thoát thân. Và khi nỗi sợ hãi dâng cao thì nó dễ ngăn chặn ý nghĩ của Voldemort xâm nhập đầu óc nó hơn. Mặc dù cái thẹo vẫn cháy bỏng. Chúng nói chúng bắt được Potter. Giọng lạnh lùng của bà Narcissa vang lên. Draco, lại đây con. Harry không dám nhìn thẳng vào Draco. Nhìn thấy Draco qua ánh mắt liếc xéo. Một bóng người hơi cao hơn nó đứng dậy từ một cái ghế bành. Gương mặt tai tái và nhọn nhọn bên dưới mái tóc vàng ống ánh bạc. Rayback lại khiến đám tù nhân xoay dần một phen nữa để cho gương mặt Harry trơ ra ngay bên dưới ánh sáng chùm đèn treo. Sao? Cậu? Gã người sói kêu the thé. Harry đang đối diện với một tấm gương lớn đặt trên bệ lò sưởi, một vật mạ vàng vĩ đại trong một cái khung cuốn phức tạp. Qua khe hở của con mắt, Harry thấy chính bóng phản chiếu của nó lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi quảng trường Rimmo. Mặt nó phù bự, bóng lưỡng, màu hồng, mọi nét riêng đều bị bùa yếm của Hermione biến đổi méo mó. Mái tóc đen của nó dài tới vai và có một vệt thơm vòng quanh hàm nó. Nếu nó không biết rằng chính nó là người đứng đó, nó sẽ thắc mắc ai đang đeo cặp mắt kiến của nó. Nó quyết định không nói gì hết, bởi vì chắc chắn giọng nói của nó sẽ tố cáo nó. Nhưng nó vẫn cố tránh nhìn thẳng vào mắt Draco khi Draco tới gần. Sao, Draco? Lucius Malfoy nói, giọng lão coi bộ ham hú. Đúng không? Có đúng là Harry không? Con không nói chắc được đâu. Draco nói, nó tránh xa Rayback. Và dường như sợ nhìn Harry như chính Harry sợ nhìn nó. Nhưng mà hãy nhìn nó cho kỹ đi. Nhìn đi. Đến gần hơn. Harry chưa bao giờ nghe lão Lucius Malfoy phấn khích đến như vậy. Draco à, nếu chúng ta là người giao nộp Harry Potter cho chúa tể hắc ám, mọi chuyện sẽ được tha. À, thưa ông Malfoy, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên ai là người thật sự bắt được nó chứ. Rayback nói giọng hăm hè. Dĩ nhiên là không rồi, dĩ nhiên là không. Lão Lucius sốt ruột nói. Lão đích thân đến gần Harry, gần đến nỗi thậm chí qua đôi mắt sưng húp của nó, Harry vẫn thấy được từng chi tiết rõ rệt trên gương mặt tai tái lừ đừ thường lệ. Với cái mặt đeo mặt nạ phụ, Harry có cảm giác nó đang chăm chú ngó qua chấn sông của một cái chuồng. Mày đã làm gì nó? Lão Lucius hỏi Rayback. Làm sao mà nó ra bộ dạng như vậy? Không phải chúng tôi làm. Ta thấy như có vẻ bị bùa chích. Lão Lucius nói. Đôi mắt xám của lão ta xăm soi vận trán Harry. Có dấu gì trên trán của nó? Lão nói khẽ. Có thể là cái thẹo bị căng ra. Draco, con lại đây, nhìn cho kỹ. Con nghĩ sao? Bây giờ Harry thấy gương mặt Draco rất gần, ngay bên cạnh gương mặt ba nó. Hai gương mặt đó cực kỳ giống nhau. Ngoại trừ cái điều là mặt người cha thì lộ vẻ hồ hởi, phấn khởi, không kiềm chế nổi. Trong khi mặt người con thì đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí sợ sệt. Con không biết. Draco nói và quay bước về phía lò sưởi nơi má nó đang đứng quan sát. Chúng ta nên chắc chắn, anh Lucius à. Bà Narcissa nói giọng ra với chồng bằng giọng trong trẻo lạnh băng. Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi chúng ta thỉnh chúa tể hắc ám đến. Chúng nói cái này là của nó. Bà ta đang xem xét cẩn thận cây đũa phép tầm gai. Nhưng cái này không giống như miêu tả của Ollivander. Nếu chúng ta nhầm lẫn, nếu chúng ta gọi chú tể hắc ám đến đây chẳng để làm gì. Còn nhớ ngài đã làm gì Rowe và Dolohov không? Vậy còn tên máu bụng thì sao? Rayback gầm gừ. Harry suýt oái xuống chân khi bọn mẹ mình đẩy đám tù nhân xoay một vòng nữa để cho ánh sáng chiếu vào Hermione. Khoan! Bà Narcissa đột ngột nói. Phải! Phải! Con bé này là đứa đã vô tiệm Madame Malkin với Potter. Tôi đã nhìn thấy hình nó trên tờ nhật báo tiên tri. Draco, con nhìn xem. Chẳng phải là con bé Ranger đó sao? Con... có lẽ... dạ. Nhưng nè, kia là thằng Weasley kìa. Lão Lucius hét lên, sải bước vòng qua đám tù bị trói gô để nhìn mặt Ron. Chính là chúng. Mấy đứa bạn của Potter đây mà. Draco, con nhìn thằng này coi. Chẳng phải là con trai Arthur Weasley đây sao? Tên nó là gì ta? Dạ. Draco lại nói, lưng nó quay về phía đám tù nhân. Có thể. Cửa phòng khách mở ra phía sau Harry. Một người đàn bà cất lời. Và âm thanh giọng nói đó càng xoắn nỗi sợ của Harry lên một nấc cao hơn nữa. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chị Sissy. Bellatrix Lestrange bước chậm chậm vòng quanh đám tù và ngừng bước ngay bên phải của Harry, chằm chằm nhìn Hermione bằng đôi mắt tùm hụp của mụ. Nhưng mà chắc chắn, mụ khẽ nói, đây là con bé máu bùng. Đây là con Ranger. Dạ đúng đúng, nó là Ranger. Lão Lucius kêu lên. Và chúng tôi cho là bên cạnh nó chính là Potter. Cuối cùng, Potter và bạn bè nó đã bị bắt. Potter! Bellatrix rít lên và mụ lùi lại để nhìn Harry cho rõ hơn. Anh có chắc không? Như vậy thì chúa tể hắc ám phải được thông báo ngay lập tức. Mụ vén cánh tay áo bên trái lên. Harry nhìn thấy dấu hiệu hắc ám ấn sâu vào da thịt mụ và biết là mụ sắp sờ vào đó để thỉnh chủ nhân yêu quý của mụ. Tôi đã định gọi ngài. Lão Lucius nói và bàn tay lão thực ra đã nắm cổ tay Bellatrix, ngăn mụ chạm vào dấu hiệu. Tôi sẽ thỉnh ngài, Bella. Potter được mang đến ngôi nhà của tôi. Và do vậy, đó là uy tín của tôi. Uy tín của anh à? Mụ khinh khỉnh cười, cố gắng dặn bàn tay ra khỏi cái nắm chặt của lão Lucius. Anh đã mất hết uy tín khi anh mất cái đũa phép của anh rồi. Lucius à? Anh liều thật. Buông tay tôi ra. Chuyện này không liên quan gì đến cô hết. Cô đâu có bắt được cái thằng đó. À, xin ông tha lỗi ông Malfoy. Rayback xen vào. Nhưng chính chúng tôi đã bắt được Potter và chính chúng tôi sẽ được hưởng số vàng. Vàng. Bellatrix cười ngất, vẫn cố gắng hất tay ông anh rể ra. Bàn tay còn tự do của mụ thọc vô túi áo tìm cái đũa phép. Cứ lấy vàng của chú mày, đồ móc rác bẩn thỉu. Ta muốn vàng để làm gì? Ta chỉ cầu được vinh dự là... là... mụ chợt ngừng dùng vàng. Còn mắt u ám của mụ chăm chú ngó vào cái gì đó mà Harry không thể thấy. Mừng thấy Bellatrix nhượng bộ, lão Lucius buông tay mụ ra và vén ống tay áo của chính mình. Ngừng lại! Bellatrix rít lên. Không được đụng đến nó! Tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng nếu chú tể hắc ám đến đây lúc này! Lão Lucius sững sờ, ngón tay trỏ của lão ngừng bên trên cái dấu hiệu của chính lão. Bellatrix sải bước ra khỏi tầm nhìn của Harry. Cái gì đây? Nó nghe mụ nói. Thanh gươm! Một đứa mẹ mìn ở ngoài tầm nhìn của Harry lào bào nói. Đưa nó cho ta. Nó đâu phải của cậu đâu thưa cậu. Nó là của tôi. Tôi cho là tôi đã tìm được nó. Một tiếng nổ đùng và một ánh sáng đỏ nhá lên. Harry biết là đứa mẹ mìn đó vừa bị đánh choáng. Đồng bọn của đứa mẹ mìn gầm lên giận dữ. Scabier rút cây đũa phép của hắn ra. Mẫu kia! Mụ nghĩ mụ đang chơi cái trò gì vậy hả? Điểm huyệt! Bellatrix gào lên. Điểm huyệt! Bọn mẹ mịn không đáng mặt đối thủ của mụ. Cho dù bọn chúng có bốn đứa chọi một mình mụ, Bellatrix là một phù thủy, theo như Harry biết, có tài năng siêu phàm và không có lương tri. Bọn mẹ mịn té lăn đùng ra tại chỗ, ngoại trừ Rayback, kẻ đã bị buộc khuỵu xuống từ thê quỷ. Hai tay giang ra. Qua khóe mắt, Harry thấy Bellatrix xả xuống gã người sói. Tay mụ nắm chặt thanh gươm Gryffindor. Gương mặt nhợt nhạt như sáp. Mày lấy thanh gươm này ở đâu? Mụ thì thào hỏi gã người sói khi tước cây đũa phép ra khỏi bàn tay không còn kháng cự được của hắn. Mụ cả gan quá ha! Hắn gầm gừ. Miệng hắn là bộ phận duy nhất còn cử động khi hắn bị buộc phải nhìn chòng chọc vào Bellatrix. Hắn nhà hàm răng nhọn quắc ra. Buông tôi ra, mụ ké! Mày đã tìm thấy thanh gươm này ở đâu? Bellatrix lặp lại, dí thanh gươm vào tận mặt Rayback. Snape đã gửi nó vào hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts cơ mà. Cái đó ở trong lều của tụi nó. Rayback kêu the thé. Tụi nói thả tôi ra. Bellatrix giãy cây đũa phép và gã người sói đứng bật dậy, nhưng có vẻ quá yếu không thể đến gần mụ. Hắn núp sau một cây ghế bành, những móng tay cáo bẩn của hắn bấu chặt tâm lưng. Draco, dọn đống cặn bã này ra ngoài. Bellatrix nói, chỉ vào đám mẹ mịn bất tỉnh. Nếu mày không đủ gan để kết thúc chúng, thì cứ bỏ chúng ngoài sân cho tao. Tại sao em dám nói với Draco như... Bathina Narcissa giận dữ nói. Nhưng Bellatrix đã gào lên. Im hết đi! Tình thế bây giờ trầm trọng hơn chỉ có thể tưởng tượng. Chị Sissy à? Chúng ta đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mụ đứng, hơi hổn hển, ngó xuống thanh gươm, xem xét chui gươm. Rồi mụ quay qua nhìn đám tù nhân im lặng. Nếu đúng là Potter thì không được hại nó. Mụ lầm bầm, tự nói với chính mình hơn là nói với người khác. Chúa tể hắc ám muốn tự ngài thanh toán nó. Nhưng nếu ngài phát hiện, ta phải biết. Mụ lại quay về phía bà chị. Lũ tù nhân phải được nhốt xuống hầm rượu trong khi tôi suy nghĩ xem phải làm cái gì. Đây là nhà của tôi, Bellatrix. Cô đừng có ra lệnh trong nhà của tôi. Chị làm đi. Chị không biết gì hết về mối nguy mà chúng ta đang lâm vào đâu. Bellatrix rít lên. Trong mụ thật dễ sợ, điên khùng. Một tia lửa phát ra từ cây đũa phép của mụ và đốt cháy thành một cái lỗ trên tấm thảm. Bà Narcissa ngập ngừng một thoáng, rồi nói với gã người sói. Đem bọn tù xuống hầm rượu, Rayback. Khoan! Bellatrix đột ngột nói. Cả bọn ngoại trừ con máu bung. Rayback phát ra tiếng lạo bạo khoái trá. Không! Ron hét lên. Mụ có thể bắt tôi, mụ có thể giữ tôi đây. Bellatrix đánh tạt vô mặt nó. Một tiếng nổ vang khắp phòng. Nếu nó chết khi hỏi cung, tao sẽ tra tới mày. Mụ nói. Tao tính sổ đồ phản bội quyết thống sau bọn máu bùng. Đem chúng xuống hầm, Rayback. Và phải chắc chắn là chúng được giam kỹ. Nhưng đừng làm gì chúng. Khoan làm. Mụ liền trả cây đũa phép cho Rayback, rồi rút ra một con dao bạc từ dưới lớp áo chùm của mụ. Mụ cắt dây tách Hermione ra khỏi đám tù nhân, rồi nắm tóc kéo cô bé ra giữa phòng. Trong khi Rayback khiến đám tù nhân còn lại lê lết đi qua một cánh cửa vào một hành lang tối thui, cây đũa phép của hắn giơ tới trước phóng ra một lực vô hình và vô phương kháng cự. Chắc mụ sẽ cho tao hưởng sái con gậy đó khi mụ xong một chuyện với nó ha. Rayback ngâm nga trong khi tống tụi nó đi dọc hành lang. Tao dám cá là tao sẽ được một hai miếng. Mày muốn không? Thằng tóc que. Harry cảm thấy được là Ron đang giận run. Tụi nó bị tống xuống một cầu thang dốc, vẫn bị trói đâu lưng lại với nhau và có nguy cơ trượt chân và gãy cổ bất cứ lúc nào. Ở chân cầu thang là một cánh cửa nặng nề. Rayback mở khóa cửa bằng một cái khỏ cây đũa phép của hắn, rồi tống tụi nó vô một căn phòng ẩm ướt mốc meo, xong bỏ tụi nó lại trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng ầm của cánh cửa hầm bị đóng mạnh, vang vọng chưa dứt, thì một tiếng rú khủng khiếp kéo dài vang lên ngay phía trên đầu tụi nó. Hermione! Ron rống lên, và nó bắt đầu quằn mình vật lộn với sợi dây thừng trói tụi nó lại với nhau, khiến Harry loạng choạng. Hermione! Im lặng đi! Harry nói. Nín đi Ron! Tụi mình cần tìm ra một giải pháp. Hermione! Hermione! Tụi mình cần một kế hoạch, đừng gào thét nữa. Tụi mình phải cởi mấy sợi dây thừng này ra. Harry! Một giọng thì thầm vang lên trong bóng tối. Ron! Có phải anh đó không? Ron ngừng hét. Có tiếng động của sự di chuyển gần bên tụi nó. Rồi Harry thấy một cái bóng lên gần hơn. Harry! Ron! Luna hả? Em đây! Ôi không! Em không muốn anh bị bắt! Luna! Em giúp tụi này cởi mấy sợi dây thừng này ra được không? Harry nói. Ôi! Được chứ! Em hy vọng là được! Có một cái đinh cũ mà tụi này xài khi cần cắt đục bất cứ cái thứ gì. Chờ một chút nha! Hermione lại rú lên một lần nữa trên đầu tụi nó. Và tụi nó cũng nghe được cả tiếng gào của Bellatrix. Nhưng lời mụ ta nói thì không thể nghe được, bởi vì Ron lại rống lên lần nữa. Hermione! Ông Ollivander ơi! Harry nghe Luna nói. Ông Ollivander ơi! Ông có giữ cái đinh không? Ông làm ơn nhích qua một tí. Con nghĩ nó ở bên cạnh cái bình nước. Ngay sau đó cô bé trở lại. Các anh sẽ phải ngồi yên nha! Cô bé nói. Harry có thể cảm thấy cô bé đang đục vào những thớ sợi dai chắc của sợi dây thừng để tháo nút ra. Tụi nó nghe tiếng Bellatrix quát ở tận trên. Tao hỏi mày một lần nữa! Mày lấy đinh gươm này ở đâu? Ở đâu? Chúng tôi lượm được nó! Chúng tôi lượm được nó! Làm ơn! Hermione lại rú lên. Ron vật vã dữ tợn hơn, và cây đinh sét đâm trượt vô cổ tay Harry. Anh Ron, anh làm ơn yên đi! Luna thì thầm. Em không thể thấy được em đang làm cái gì! Trong túi của anh! Ron nói. Trong túi của anh có một cái tắc sáng, và nó đang chứa đầy ánh sáng nè! Vài giây sau, một tiếng bấm nhỏ vang lên, và những trái cầu phát sáng mà cái tắc sáng đã hút từ những bóng đèn trong lều bay lên nóc hầm. Không thể nhập trở lại những bóng đèn gốc, chúng đành lơ lửng ở đó, giống như những mặt trời tí hon, tuôn ánh sáng tràn ngập căn phòng dưới lòng đất. Harry nhìn thấy Luna, tất cả mọi cặp mắt đều tập trung vào gương mặt trắng bệch của cô bé, và hình dạng bất động của ông Ollivander, người chế tạo đũa phép, đang nằm co ro trên sàn trong một góc. Ngoái cổ lại, Harry thấy mấy người bạn tù, Dean và yêu tinh Ripfoot. Còn yêu tinh có vẻ như bất tỉnh, còn đứng được nhờ sợi dây thừng trói nó với mấy người. Như vậy thì dễ hơn nhiều. Cảm ơn anh nhanh Ron. Luna nói, và bắt đầu đục sợi dây trói tụi Harry một lần nữa. Chào anh Dean. Từ bên trên vọng xuống tiếng Bellatrix. Mày nói láo! Đồ máu bụng bẩn thỉu! Tao biết! Mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts! Thú thật đi! Thú thật! Một tiếng rú kinh hồn nữa. Hermione! Mày đã lấy cái gì khác nữa? Mày còn lấy cái gì khác nữa? Nói thật cho tao biết, nếu không, tao thề, tao sẽ lóc thịt mày bằng con dao này! Được rồi! Harry cảm thấy sợi dây thừng rớt xuống. Nó xoa cổ tay và quay lại, thì thấy Ron đang chạy quanh căn hầm, ngước nhìn trần hầm thấp, rồi lùng tìm cửa hầm. Dean, mặt mày bầm dập, bê bết máu, nói cảm ơn với Luna và đứng đó rung lập cập. Những Ripfoot ngã lăn quay xuống sàn hầm, có vẻ ngất ngư và ngơ ngáo. Gương mặt đen đúa của y đầy vết sưng dập. Ron đang cố gắng độn thổ mà không cần đũa phép. Anh Ron ơi, không có cách nào thoát ra đâu! Luna nói khi nhìn những cố gắng không hiệu quả của Ron. Cái hầm này hoàn toàn chống thoát. Lúc đầu em đã thử rồi. Ông Ollivander ở đây cũng hơi lâu rồi, và ông đã thử mọi cách rồi. Hermione lại rú lên. Tiếng rú xuyên vào Harry như một cơn đau thể xác. Hầu như không còn cảm giác về sự nhức nhối của cái thẹo nữa. Harry cũng bắt đầu chạy quanh căn hầm, rờ rẫm mấy bức tường mà không biết để làm gì. Bởi vì tận đáy lòng nó biết là sẽ chẳng làm được tích sự gì. Mày còn lấy cái gì nữa? Gì nữa hả? Trả lời tao! Cất hình! Tiếng rú của Hermione vang ra ngoài những bức tường ở tầng trên. Ron vừa khóc nấc lên, vừa giọng nắm tay vào bức tường. Và Harry, trong cơn tuyệt vọng tột cùng, đã nắm cái túi bùa của bác Harry tặng mà nó đeo quanh cổ và lục lọi trong đó. Nó lôi ra trái bánh Snitch của cụ Dumbledore và lắc lắc cái đó, hy vọng cái điều mà nó không biết là điều gì, chẳng có gì xảy ra. Nó vẫy cây đũa phép phượng hoàng gãy đôi của nó, nhưng hai mẫu gãy không còn sự sống. Mảnh gương vỡ rớt xuống sàn lấp lánh. Và nó thấy một ánh sáng, một ánh xanh, sáng nhất. Con mắt của Dumbledore trong mảnh gương đăm đăm nhìn nó. Cứu tụi con! Nó hét vào mảnh gương vỡ trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng. Tụi con đang ở trong hầm rượu phủ manh phơi! Giúp tụi con với! Con mắt chớp chớp rồi biến mất. Harry thậm chí cũng không dám chắc là con mắt lúc nãy có thực sự hiện ra trong gương hay không. Nó xoay mảnh gương vỡ theo chiều này rồi nghiêng qua chiều kia. Và không thấy gì phản chiếu trong gương ngoài những bức tường và tấm trần của cái hầm tù đang giam tụi nó. Và ở tầng trên, Hermione đang rú lên thảm thiết hơn nữa. Và bên cạnh nó, Ron cũng đang rống lên. Hermione! Làm sao mày vô được hầm an toàn của tao? Tụi nó nghe Bellatrix gào. Có phải con yêu tinh nhớp nhúa với hầm rượu giúp mày vậy không? Chúng tôi chỉ mới gặp ông ấy hồi tối. Hermione thổn thức nói. Chúng tôi chưa từng vô trong hầm an toàn của bà. Đó không phải là tên gớm thật. Đó chỉ là bản sao. Chỉ là đồ nhái mà thôi. Đồ nhái à? Bellatrix rít lên. Ha! Chuyện nghe có vẻ thiệt quá ha. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng tìm ra. Giọng lão Lucius vang lên. Draco, đem con yêu tinh lên đây. Hắn có thể nói cho chúng ta biết thanh gươm là thật hay giả. Harry xẹt ngang qua căn hầm đến chỗ Rifus đang nằm rũ trên sàn. Rifus! Nó thì thầm vào cái tai nhọn quắc của tên yêu tinh. Ông phải nói với họ thanh gươm là đồ giả. Không được cho họ biết đó là thanh gươm thật. Ông làm ơn nghe đi ông Rifus. Nó nghe thấy tiếng ai đó đang vội vã đi xuống cầu thang hầm rượu. Ngay sau đó, giọng run run của Draco vang lên sau cánh cửa. Đừng lùi lại! Sắp thành hàng sát bức tường trong cùng! Đừng cố làm gì hết! Nếu không, tôi sẽ giết các người! Tụi nó làm theo lệnh. Khi ổ khóa vặn mở, Ron bấm cái tắt sáng và ánh sáng chui tọt trở vào túi nó, trả bóng tối lại cho căn hầm. Cánh cửa mở tung. Malfoy bước vào, đũa phép giơ ra trước mặt, nhợt nhạt và cương quyết. Nó nắm cánh tay con yêu tinh, rồi lùi trở ra, kéo Rifus theo. Cánh cửa đóng sầm lại và cùng lúc đó, một tiếng nổ đùng rất lớn vang vọng bên trong căn hầm. Ron bấm cái tắt sáng, ba trái cầu ánh sáng lại từ túi nó bay ra không trung, soi tỏ con gia tinh Dobby vừa độn thổ hiện ra giữa căn hầm. Dobby! Harry đập cánh tay Ron để ngăn nó hét toáng lên. Và Ron có vẻ kinh hoàng về lỗi lầm của nó. Tiếng chân bước băng ngang phía trên trần hầm. Draco đang giải Rifus đến cho Bellatrix. Hai con mắt to, tổ bố lộ như hai trái banh lông của Dobby mở trừng trừng. Nó đang rung từ chân lên đến tận chớp nhọn của đôi tai. Nó đang trở về ngôi nhà của chính những chủ nhân cũ. Và rõ ràng là nó đang sợ chết điếng. Harry Potter! Dobby nói bằng giọng the thé run run cực nhỏ. Dobby, đến cứu cậu! Nhưng làm sao bạn? Một tiếng rú khủng khiếp nhấn chìm Harry. Hermione lại bị tra tấn nữa. Nó bèn đi ngay vào điều quan trọng trước mắt. Bạn có thể độn thổ ra khỏi hầm rượu này chứ? Nó hỏi Dobby. Con tin gật đầu, hai dành tay phe phẩy. và bạn đem người theo bạn được chứ? Dobby lại gật đầu. Tốt, Dobby. Tôi muốn bạn nắm lấy Luna, Dean và ông Ollivander và đem họ đến nhà anh Bill và chị Fleur. Ron nói, trời đất ở ngoại ô Tin Quốc. Con Tin gật đầu lần thứ ba. Và rồi trở lại đây. Harry nói, bạn có thể làm như vậy không Dobby? Dễ dàng là được chứ, Harry Potter. Con Tin nhỏ thì thầm. Nó lật đật đi tới chỗ ông Ollivander. Ông ta không có vẻ gì là còn tỉnh táo. Con Tin dùng một tay nắm cánh tay của người chế tạo đũa phép, rồi đưa tay kia của nó cho Luna và Dean. Nhưng cả hai đứa đó đều không nhúc nhích. Anh Harry, tụi em muốn giúp anh. Luna thì thầm. Tụi này không thể bỏ mặc bộ ở đây được. Dean nói. Hai người đi ngay. Tụi mình sẽ gặp lại nhau ở nhà anh Bill và chị Fleur. Trong lúc Harry nói, cái thẹo của nó bỗng rát dữ dội hơn bao giờ hết. Và trong vài giây nó ngó xuống. Không phải người chế tạo đũa phép, mà một người đàn ông khác, cũng già, cũng ốm, nhưng đang cười vang, đầy khinh miệt. Vậy thì cứ giết ta đi, Voldemort. Ta sẵn sàng đón cái chết. Nhưng cái chết của ta không đem lại cho mi cái mà mi tìm kiếm. Rất nhiều điều mi không hiểu được. Harry cảm nhận được cơn thịnh nộ của Voldemort. Nhưng khi Hermione rú lên một lần nữa, nó đóng ngay liên tưởng đó, trở lại với căn hầm và nỗi kinh hoàng mà hiện tại nó đang đối mặt. Đi đi! Harry năn nỉ Luna và Dean. Đi đi! Tụi này sẽ đi theo! Đi ngay đi! Hai đứa kia bạn nắm mấy ngón tay con Tin chìa ra. Một tiếng nổ đùng thật lớn. Và Dobby, Luna, Dean cùng ông Ollivander biến mất. Có chuyện gì vậy? Lão Lucius Malfoy hét phía trên đầu Harry và Ron. Các người có nghe gì không? Tiếng động dưới hầm rượu là cái gì vậy? Harry và Ron trố mắt nhìn nhau. Draco! Không! Gọi đôi trùng! Bảo hắn đi kiểm tra coi! Tiếng bước chân băng ngang căn phòng trên đầu tụi nó, rồi yên lặng. Harry biết là những người trong phòng khách đang lắng nghe động tĩnh từ dưới hầm. Tụi mình sẽ cố gắng không chế hắn. Harry thì thầm với Ron. Tụi nó không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần bất kỳ ai bước vào phòng và thấy vắng mặt ba tù nhân là tụi nó thua. Cứ để ánh sáng chiếu rọi. Harry nói thêm. Và khi nghe thấy có kẻ nào đó bước xuống cầu thang bên ngoài cửa hầm, tụi nó lùi ra đứng giữa sát tường dọc hai bên cửa. Đứng lùi lại đây. Giọng của đôi trùng vang lên. Đứng xa cánh cửa ra. Ta đang vô. Cánh cửa mở tung ra. Trong tích tắc, đuôi trùng nhìn trân trối vào hầm giam dường như trống rỗng. Chói mắt dưới ánh sáng phát ra từ ba mặt trời tí hon lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc đó, Harry và Ron lao mình vào hắn. Ron chụp cánh tay cầm đũa phép của đuôi trùng và bẻ cánh tay giơ lên. Harry giả bàn tay vào miệng hắn, bịt tiếng hắn lại. Cả ba vật lộn trong im lặng. Cây đũa phép của đuôi trùng xịt ra những tia sáng. Bàn tay bằng bạc của hắn xiết quanh cổ Harry. Có chuyện gì vậy, đôi trùng? Tiếng lão Lucius Malfoy hỏi vọng từ bên trên. Dạ, không có gì hết. Ron trả lời bằng giọng nhái tạm tạm cái giọng khò khè của đôi trùng. Harry hầu như không thể thở nữa. Ông giết tôi à! Harry ngáp ngáp lấy hơi, cố gắng cạy những ngón tay bằng kim loại ra. Sau khi tôi đã cứu mạng ông, đôi trùng, ông nợ tôi. Mấy ngón tay bạc nới ra. Harry không ngờ, nó dặn mình thoát ra, hết sức kinh ngạc. Tay nó vẫn bịt chặt miệng đôi trùng. Nó thấy đôi mắt tèm nhèm nhỏ hí của gã đàn ông giống như chuột, mở lớn, đầy sợ hãi và ngạc nhiên. Hắn dường như sửng sốt không kém Harry về việc mà bàn tay hắn vừa làm. Về cái tích tắc độ lượng tí ti mà bàn tay đã phản bội. Và hắn tiếp tục chật lộn dữ dội hơn, như thể để gỡ gạc lại cái phút yếu lòng đó. Và tụi tôi sẽ giữ cái đây. Ron thì thầm, giật mạnh cái đũa phép của đôi trùng bằng bàn tay kia của nó. Không còn đũa phép, không thể làm gì được. hai tròng mắt của Pettigrew nở lớn hãi hùng. Hai mắt hắn trượt từ Harry đến cái gì đó. Những ngón tay bạc của chính hắn di chuyển về phía cổ họng hắn, không cách gì cản được. Đừng! Không kịp suy nghĩ, Harry cố gắng kéo bàn tay lại, nhưng chẳng có gì ngăn được bàn tay đó. Dụng cụ bằng bạc mà Voldemort đã ban cho tên đệ tớ hèn nhát nhất đã phản bội lại chính người chủ bị tước vũ khí và trở nên vô dụng. Pettigrew đang lãnh phần thưởng cho sự ngập ngừng của hắn. Khoảnh khắc của lòng trắc ẩn, hắn đang bị bóp cổ ngay trước mắt tụi nó. Đừng! Ron cũng đã buông đuôi trùng ra, và nó cùng Harry hè nhau kéo những ngón tay tàn nhẫn bằng kim loại đang bóp họng đuôi trùng, nhưng chẳng ích gì. Pettigrew dần trở nên xanh tím. Giải phóng! Ron nói, chĩa cây đũa phép vào bàn tay bạc, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Pettigrew khuỵu xuống, và cùng lúc đó, Hermione rú lên một tiếng hãi hùng phía trên đầu tụi nó. Mắt của Pettigrew trợn ngược lên trên gương mặt tím ngắt của hắn. Hắn giãy lên một lần chót, rồi yên luôn. Harry và Ron nhìn nhau, rồi bỏ lại xác Pettigrew trên sàn sau lưng tụi nó, chạy lên cầu thang, trở lại hành lang âm u dẫn đến phòng khách. Tụi nó cẩn thận bò dọc theo hành lang cho đến khi đến cửa phòng khách để mở hé hé. Bây giờ tụi nó nhìn rõ cảnh Bellatrix đang ngó xuống Riffook. Con yêu tinh này đang cầm thanh gươm Gryffindor trong hai bàn tay, có những ngón dài ngoằng. Hermione đang nằm dưới chân Bellatrix. Cô bé hầu như không nhúc nhích. Sao? Bellatrix nói với Riffook. Có đúng là thanh gươm thật không? Harry chờ đợi, nín thở, kháng cự lại cơn đau nhức của cái thẹo. Không, Riffook nói. Đó là đồng giả. Mày có chắc không? Bellatrix hổn hển nói. Mày chắc không? Chắc, con yêu tinh nói. Nét mặt mụ giãn ra, bao căng thẳng tiêu tan hết. Tốt, mụ nói, và bằng cách hờ hững gõ nhẹ cây đũa phép, mụ rạch thêm một vết cắt sâu nữa trên gương mặt con yêu tinh, khiến y gục xuống chân mụ, thét vang. Mụ đá y qua một bên. Còn bây giờ, reo lên đắc thắng, chúng ta thỉnh chúa tể hắc ám. Và mụ vén ống tay áo lên và chạm ngón trỏ vào dấu hiệu hắc ám. Ngay lập tức, Harry lại có cảm giác cái thẹo của nó tét ra. Hiện thực quanh nó biến mất. Nó là Voldemort. Và lão phù thủy trơ xương trước mặt nó đang nhe cái miệng không răng cười nhạo nó. Nó tức điên khi cảm nhận được sự thỉnh mời. Nó đã cảnh cáo bọn chúng. Nó đã bảo chúng không được thỉnh nó vì bất cứ cái gì khác hơn Potter. Nếu mà chúng nhầm lẫn, cứ giết ta đi, lão già yêu cầu. Mày sẽ thua, mày không thể thắng. Cây đồ phép đó sẽ không bao giờ thuộc về mày. Và cơn thịnh nộ của Voldemort bùng nổ. Ánh sáng xanh bùng lên tỏa khắp xà liêm tù, và cái thân già nua yếu ớt bị nhấc bổng lên khỏi cái giường cứng rồi rớt xuống, chết ngắt. Và Voldemort trở lại bên cửa sổ. Cơn giận của hắn khó mà kiềm chế được. Chúng sẽ phải chịu đựng hình phạt của hắn nếu chúng thỉnh hắn về không có lý do chính đáng. Và tôi cho rằng, giọng Bellatrix vang lên, chúng ta có thể giết con máu bùn được rồi đó. Rayback, đem nó đi nếu mày muốn nó. Không! Ron đã xông vô phòng khách. Bellatrix ngoảnh lại, giật mình. Mụ quay cây đũa phép lại đối đầu với Ron thay vì dậy dậy. Ron gầm lên, chĩa cây đũa phép của đuôi trùng vào Bellatrix, và cây đũa phép của mụ bay vào lên không trung và được Harry chạy sát sau lưng Ron bắt lấy. Lão Lucius, mà Narcissa, Draco và Rebecca đều quay ngoắt lại. Harry hét đếm quyệt, và lão Lucius Malfoy ngã nhào xuống nền lò sưởi. Tia sáng phóng ra từ đũa phép của Draco, bà Narcissa, Rebecca. Harry nhào xuống sàn, lăn vòng ra sau một cái ghế nệm dài để tránh. Dừng lại ngay, nếu không con máu bùng sẽ chết. Harry thở hổn hển, dòm hé quả thành cái ghế nệm. Bellatrix đang dựng đứng Hermione. Cô nàng dường như đã bất tỉnh, và mụ kệ con dao ngắn bằng bạc của mụ sát cổ họng Hermione. Buông đũa phép của chúng mày xuống, mụ thì thầm. Buông chúng xuống, nếu không chúng tao sẽ thấy được cụ thể máu nó bẩn thỉu như thế nào. Ron đứng ngay đơ, nắm chặt cái đũa phép của đôi trùng. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cái đũa phép của Bellatrix. Tao bảo buông đũa xuống, mụ rít lên, ấn lưỡi dao vào cổ họng Hermione. Harry thấy máu ứa thành giọt nơi lưỡi dao ấn vào. Thôi được, nó hét và buông cây đũa phép của Bellatrix xuống sàn cạnh chân nó. Ron cũng buông cây đũa phép của đôi trùng. Cả hai giơ tay lên ngang dài. Tốt, mụ cười đểu. Draco, lượm đũa phép lên. Chúa tể hắc ám sắp đến rồi, Harry Potter ơi. Cái chết của mày gần kề rồi. Harry biết điều đó. Cơn đau của cái thẹo của nó đang nổ ra, và nó có thể cảm thấy Voldemort đang bay qua bầu trời từ xa xa, bên trên một biển tối om và đầy bão tố. Chẳng mấy chốc hắn sẽ đến đủ gần để độn thổ tới đây, và Harry có thể thấy vô phương thoát chết. Bây giờ, Bellatrix nói nhẹ nhàng, trong lúc Draco vội vã đem đũa phép đến cho mụ. Chị Sissy, em cho là chúng ta nên trói các vị anh hùng nhí này lại, trong khi Rayback chăm sóc con máu bùn. Rayback, tao chắc là chúa tể hắc ám sẽ không bực mình mày về con đó sau những gì mày làm tối nay. Khi tiếng cười cuối cùng vừa dứt thì một tiếng rít ken két kỳ lạ vọng từ trên xuống. Tất cả đều ngước nhìn lên, vừa đúng lúc chùm đèn pha lê rung rinh. Và rồi, khi một tiếng két vang to kèm một tiếng ken thiệt lớn, chùm đèn bắt đầu rớt xuống. Bellatrix đang đứng ngay bên dưới chùm đèn treo. Mụ bèn buông Hermione ra, vừa nhào qua một bên vừa gào lên khủng khiếp. Chùm đèn treo rớt trúng sàn, gây ra một trận nổ văng pha lê và dây xích treo đèn, rơi lên mình Hermione và con yêu tinh vẫn còn nắm chặt thanh gươm Gryffindor. Miệng pha lê lấp lánh bay tứ tung. Draco gập người lại, hai bàn tay bưng lấy gương mặt đầy máu. Trong khi Ron kéo Hermione ra khỏi đống đổ nát, Harry lợi dụng ngay thời cơ. Nó nhảy qua cái ghế bành và giật ba cái đũa phép ra khỏi tay Draco, chĩa cả ba cây vào Rayback và gào lên: "Đêm quyệt!" Gã người sói bị ba hiệp bùa chú nhấc bổng chân, bay luôn tới trần nhà rồi rớt bẹp xuống sàn. Trong khi bà Narcissa kéo Draco tránh xa tai họa thêm nữa, Bellatrix đứng bật dậy, tóc mụ bay lên khi mụ vung con dao bạc. Nhưng bà Tilda Narcissa đã chĩa cái đũa phép của bà ra cửa. Dobby! Bà rú lên và ngay cả Bellatrix cũng sững sờ. Mày! Mày đã làm rớt chùm đen! Con tình bé nhỏ lon ton chạy vào phòng. Những ngón tay run lẩy bẩy của nó chỉ vào bà chủ cũ. Bà không được hại Harry Potter! Nó kêu lên thè thé. Giết nó! Sissy! Bellatrix rít lên, như một tiếng nổ đùng khác vang lên. Và cây đũa phép của bà Narcissa cũng bay vèo lên không trung rồi rớt xuống phía bên kia phòng khách. Cái đồ khỉ con bẩn thỉu! Bellatrix hét toáng lên. Mày dám cầm đũa phép của một phù thủy á? Mày dám thách thức chủ của mày? Dobby không có chỗ! Con tinh kêu thè thé. Dobby, Dobby là một con tinh tự do! Và Dobby đến cứu Harry Potter và bạn bè của cậu! Cơn đau trong cái thẹo của Harry làm nó không còn thấy gì nữa. Nó mơ hồ biết là tụi nó chỉ còn vài tích tắc, vài giây trước khi Voldemort đến nơi. Ron, bắt lấy, và đi! Nó vừa hét vừa liệng một cái đũa phép cho Ron. Rồi nó cúi xuống kéo Riffook ra từ dưới chùm đèn. vác lên vai con yêu tinh đang rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt thanh gươm. Harry nắm tay Dobby và xoay tại chỗ để động thổ. Khi xoay mình vào bóng tối, nó nhìn lần cuối cảnh phòng khách với hình ảnh nhợt nhạt đông cứng của bà Narcissa và Draco, thoáng thêm vệt tóc đỏ của Ron và thoáng ánh bạc bay vút khi con dao của Bellatrix phóng ngang qua căn phòng trúng vào chỗ nó vừa biến mất. Nhà anh Bill và chị Fleur! Trời đất! Nhà anh Bill và chị Fleur! Nó đã biến vào cõi không biết. Nó chỉ có thể lặp đi lặp lại tên địa điểm và hy vọng nhiêu đó là đủ để đưa nó đến đó. Cơn đau trên trán đậm thâu óc nó và sức nặng của con yêu tinh đè xuống nó. Nó có thể cảm thấy lưỡi thanh gươm Gryffindor nảy vào lưng nó. Bàn tay Dobby giật giật trong tay nó. Nó tự hỏi phải chăng con tinh đang cố giành quyền chỉ đạo để kéo cả đám về đúng hướng. Và bằng cách siết chặt mấy ngón tay, Harry cố ra dấu là tụi nó ngon lành. Và rồi tụi nó chạm vào mặt đất cứng chắc và thở không khí mặn mặn. Harry quỳ gối, buông tay Dobby ra và cố gắng đặt Rifford xuống đất một cách nhẹ nhàng. Ông có sao không? Nó hỏi khi con yêu tinh cụp cửa, nhưng Rifford chỉ rên rỉ. Harry nhìn quanh quất trong bóng tối. Cách đó không xa, dường như có một ngôi nhà nhỏ dưới bầu trời rộng đầy sao. Và nó nghĩ nó thấy có sự dịch chuyển bên ngoài căn nhà. Dobby! Đây có phải là trời đất không? Nó thì thầm, nắm chặt hai cây đũa phép mà nó đem theo từ phủ Malfoy, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Tụi mình đến đúng chỗ không, Dobby? Nó ngoái nhìn lại, con tinh đứng cách nó vài bước chân. Dobby! Con tinh đu đưa nhẹ nhẹ, ánh sao phản chiếu trong hai con mắt sáng mở to. Con tinh và Harry cùng nhau nhìn xuống chuôi của con dao bạc thọ ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của con tinh. Dobby! Không! Cứu! Harry gào về phía ngôi nhà, về phía những người đang di chuyển tới chỗ nó. Cứu! Nó không biết và không bận tâm liệu những người đó là phù thủy hay dân mất gô, bạn hay thù. Tất cả nỗi lo lắng của nó là vết loang sậm đang lan ra trước ngực Dobby. Và con tinh giơ hai tay về phía Harry với ánh mắt khẩn cầu. Harry đỡ con tinh và đặt nó nằm nghiêng trên cỏ lạnh. Dobby! Không! Đừng chết! Đừng chết! Đôi mắt con tinh nhìn Harry và môi nó run run vì cố nói. Harry! Bất tử! Và rồi sau một cái rùng mình khe khẽ, con tinh nằm yên. Và đôi mắt nó chỉ còn là hai trái cầu thủy tinh to tướng vô hồn, lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao mà đôi mắt đó không còn thấy nữa.